về cái lộ mà Tự Tử có sang cái hỗn phần, tức là Tự Tử sang hỗn phần rồi tới Tâm Tử. Đời sống của chúng sanh, đời sống của chúng sanh được tồn tại bởi hai loại mạng quyền, là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Đời sống của chúng sanh được tồn tại bởi hai loại mạng quyền là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Gọi chung là mạng quyền. Chúng phải đo mạng quyền và có chính sách. Đo mạng quyền và có chính sách. Đầu mạng quyền là có chính sách và tám sách pháp lý cũng sách mạng quyền. Đầu mạng quyền cũng là một, đầu mạng quyền cũng là một. Trong chính đoàn sắc nghiệp là hai dẫn đầu nghệ đầu nhĩ ấm nàng. Chúng ta nghe nè, theo cái sách pháp á thì mỗi chúng sanh nó đều có bốn loại sắc. Thứ nhất là sắc nghiệp, nghĩa là sắc do nghiệp tạo. Thứ hai nữa là sắc do tâm tạo, hay sẽ gọi là sắc tâm. Thứ ba là sắc nghiệp. Cái đó là sắc âm dương. Đấy. Thì trong cái sắc nghiệp thì nó có chín đoàn. Mà lúc nãy chúng ta vừa người liệt kê đó. Thì trong cái chín đoàn đó cái quan trọng nhất là cái đoàn ngũ quyền. Cái kia một đoàn, cái đoàn ngũ quyền mà chết đấy là chúng ta nó sẽ chết. À, cho nên nói chung á thì chúng ta nắm bắt được ra cái ba quan trọng sắc pháp chúng ta mới khi tâm tử diệt thì toàn bộ sắc nghiệp trong đó có sắc lượng quyền, trong đó có đồ lượng quyền. Cùng nhiệt theo chấm phải ở đây chúng ta lấy đoàn mạng quyền để minh họa. không có cái gì ngon, không có cái gì cũng ngon nữa. Thì cái là nói về cái mình ta hỏi là về cái đoạn phận tử mà nó có xen một phần nó có tử à, thì chúng ta biết rằng là khi mà cái tâm tử này á mà nó diệt, cái tâm tử này nó qua sát na sinh độ diệt, mà khi mà sát na diệt này á, tâm tử này sát na nó diệt đi thì tâm tử này sẽ chấm dứt. Mà tâm tử chấm dứt á thì cùng lúc đó thì toàn bộ sắc nghiệp nó cũng phải chịu theo. À, ở đây chúng ta chỉ lấy cái một cái đoàn mạng quyền để mà minh họa thôi. Thì ta tới đây bắt buộc rồi thì theo cái quy luật đó thì tới đây tâm tử vậy thì toàn bộ sắc nghiệp cũng vậy. Nếu lấy cái bộ lấy cái đoàn mạng quyền thì mỗi đoàn mạng quyền nằm trong chính đầu sắc nghiệp mà. À, cho nên để minh họa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy là đó, đây là hai đầu là như vậy là chấm này theo quy luật, theo quy luật đời sống của sắc pháp bằng 17 sáng la tâm bằng 51 sáng la tiểu phải như vậy. Nghe này, trong cái độ sắc á thì chúng ta thấy độ sắc nghiệp với một cái sắc na tâm như vậy, một cái na tâm thì nó có là sinh độ nghiệp, thì cái đời sống của một đoàn sắc nghiệp cái sắc năng vị này nó là 51 sắc na. Đời sống của một cái sắc mệnh quyền đó, đoàn mệnh quyền đó, tại vì đời giờ sống còn một cái Phật pháp nó dài bằng 17 lần cái Na Tâm đúng không? Mà một cái Na Tâm bằng 3 cái Na Tiểu đúng không? Như vậy đời sống của một Phật pháp nó có Na Tâm Tiểu đúng không? Thì khi mà nó đã bình số như vậy á, năm mốt sinh Na Tiểu rồi bình số này đó, thì cái một sinh Na này á là một bọn sinh lên, một bọn sinh thì có một bọn diệt. Cái một sinh Na Tiểu rồi một bọn nghiệp mất đi, thì do đó nó cũng bình số là 51 đúng không? Một sinh một nghiệp, một sinh một nghiệp thì nó luôn luôn bình đó, cho nên nó sẽ kéo dài một kiếp sống của một chúng sanh đó, kéo dài. Nhưng mà đến niên lúc mà cận tử rồi đó, thì kể từ cái tâm tử này, kể từ tâm tử này, tâm tử này tính luôn, nó trở về trước là 17 tháng 2. Đây chúng ta đang đứng này, ví dụ như bên đây là một nè, nha. Bây giờ chúng ta lấy một cái lộ mà nó không có một chiều qua đi, thì chúng ta mình quả lấy cái này thôi. Chúng ta phải nhớ những cái chúng ta lấy bây giờ chúng ta lấy một cái tâm lộ mà nó không có một phần là nó tử nha. Thì chúng ta sẽ lấy từ lấy từ tâm tử trở về trước 10, kể luôn cho tâm tử kể từ trước là 17 tháng 2, thì chúng ta lấy là 11 đúng không? Đây là 2 là 3 là bao? Sao 2 là 3, đây là 3 9 giống như người yếu sức dần rồi đó, chỉ cái việc mà nó không sinh lên nó không có còn cái quy luật đó nữa, nó không còn quy luật là một sanh một diệt nữa, mà cái thế này nó đã yếu rồi. Nó đã yếu sức lắm rồi, cho nên nó chỉ có diệt mà nó không không sanh. Cái này chỗ này chỉ còn có 50 sanh na đúng không? Trừ cái trụ nữa chứ là còn nếu mà trừ trụ diệt luôn thì nó chỉ còn lại là bốn mươi trừ diệt nữa là bốn mươi tám, chỉ diệt thôi, chỉ còn diệt khi mà diệt là chỉ còn bốn tám luôn. Như vậy cứ mỗi từ từ đây trở đi nè, bây giờ tới tới đây từ từ đây trở đi không, mình trừ người tăng chủ rồi. Bây giờ cái đây còn 51 bộ đúng không? Đúng rồi. Cứ mỗi tháng này vậy, nó mất 13 bộ đúng không? Dạ. Đúng không? Cứ mỗi tháng này mất vậy, mất 13 bộ đúng chưa? Như vậy tới đây đó là 16 tháng này rồi đúng không? Dạ. Đây từ đây mình biết tới đây là 17. 17 dạ. Nhưng tới đó là 16 đúng không? Thì sao cái sát na tâm na cảnh thứ hai á thì nó còn nó là 16 sát na rồi đúng không? Đúng chưa? Thì sao 16 sát na thì ở đây cái còn là 40 còn là có 3 bộ rồi đúng không? Nó trừ mất đi 16 nhân cho 3 là 48 bộ. Ở đây chỉ còn 3 bộ đúng không? Thì 3 bộ này khi mà tâm tử cái sinh nè, trụ nè, diệt nè, thì khi mà khi mà tập tử diệt thì ba bộ này tập diệt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc đó người chúng ta mới gọi là chết. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu quy luật của sáu pháp chỗ này chưa? Hiểu chưa? Dạ. Thì lúc đó tại vì trong quy luật nó gọi là chết á, chết có nghĩa là chấm dứt cả hai loại bằng quyền. Khi mà tâm tử vừa chấm dứt thì sắc danh bằng quyền trong cái tâm này chấm dứt là đúng không? Thì sắc bằng miệng cũng phải chấm dứt luôn đúng không? Thì chúng sanh nó mới gọi là chết đúng không? Rồi thì theo quy luật ấy, thì tới đây thì ba bộ sắc bằng miệng này nó cũng chấm dứt luôn. Hiểu cái này không? Thì mới gọi là chúng sanh nó mới gọi là chết, chứ còn sắc bằng miệng sao gọi là chết được? Tôi thành sinh với hình trụ cũng phải gì luôn, chỉ còn hình diệt thôi chứ. Trụ diệt chẳng qua là cái sắc na nó thôi, sắc trụ diệt không có đó. Sanh trụ diệt cái chỉ là ba sanh ra tiểu rồi đó. Rồi cái kia là diệt luôn. Yeah. Tới đây còn có ba bộ rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi tới cái sát na sinh của tâm tử thì nó chỉ còn là hai bộ đúng không? Rồi sát na tụ của tâm tử chỉ còn một bộ rồi đúng không? Rồi tới sát na diệt của tâm tử là một bộ biết luôn đúng không? Một không đúng không? Chúng ta nó gọi là chết đúng không? Đây là trường hợp thứ nhất, cho nên trong trường hợp này thì nó không có xen cũng bằng nhau, tại nó vừa bằng nhau nó không xen rồi. Nhưng mà tới đây na na cảnh tới đây đúng không? Trường hợp thứ nhất là cảnh đây có bốn loại tâm độ, mà tâm độ có xen cũng bằng người tử, mà tâm độ không xen cũng bằng người tử đúng không? Thì cái này trường hợp thì tâm nội nó không xen một phần người tử rồi, thì tới đây nó vừa dặn là đúng rồi, vừa diệt đúng không? Thì tới sát na mà cái ở đây chúng ta bắt ra cho chúng ta dễ hiểu na cảnh đúng không? Na cảnh đúng không? Đúng. Rồi tới tử đúng không? Thử tới na cảnh thứ hai này á mà nó còn ba bộ rồi đúng không? Thì nó tiếp thành là tâm tử đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta tới đây chúng ta bắt một sát na tệ một sát na tệ thế này. Thay vì tới đây là thay vì tới tới tới đây là diệt đúng không? Nó là diệt sao thôi các bạn hiểu không? Tới đây là diệt sao thêm một cái thêm một sát na nữa, nhưng còn ảnh cái trớn còn á, cho nên diệt chậm đi thêm một sát na nữa. Thì tới đây nó diệt tới đây nó lại còn sáu bọn đúng không? Phải chưa? Hiểu cái này chưa? Thấy thấy tới đây á, cái đầu tiên nó tới đây á là nó bắt đầu diệt rồi. Thì là nó tới này nó còn khớp đúng không? Nó vô khớp đúng không? Nhưng mà cái trường hợp thứ hai á là tới đây nó chưa diệt. Nó chờ thêm một sát na nữa nó chưa diệt. Hiểu cái này không? Tại vì nó còn mạnh hơn thì nó chậm hơn xíu. Đó, cái đó là trường hợp cái người mà cận tử mà còn nấc lên á, dựng á, thì nó là chậm đi, nó chậm chậm đi một sát na, thì cho nên tới đây nó chỉ còn là sáu bọn đúng không? Còn sáu bọn thì cái cận tử này nó chỉ còn lấy gì còn dư ba bọn, đúng không? Như vậy là không được, nó không được. Cho nên nó xe cái bộ phận này vô. Như vậy từ có một bộ phận này có đặc tử là nó sáu cái ta hiểu đúng không? Đúng. Sáu cái ta hiểu là nó ứng với sáu bọn đúng không? Thì tới đây nó mới là mới đi thành việc luôn đúng không? Nó tâm tử vừa việc thì ba bọn sắc nghiệp còn lại cũng vừa việc theo luôn đúng không? Nó cái khác đó là tại vì nó xe bộ phận bởi vì cái sắc mạng quyền hay sắc nghiệp nó diệt chậm hơn một chút xíu, tức là nó còn sức mạnh hơn, tức là cái mà người ta nói là cái trạng thái mà những cái người này là những cái người mà lúc gần chết tự nhiên họ tỉnh táo, họ nói dân gian gọi là hồi dương chút xíu, nhưng mà nó lại chậm diệt đi một sắc na. À, chậm về một sân na cho nên bắt buộc phải xe cái bộ phận vô cho nó còn vững. Hiểu chỗ này chưa? Nên tại sao nó có nhiều cơ cái bộ phận vô như vậy? Một cái là nước bóng rồi, cái là còn kéo rồi. Cái đó phải cái kéo hay bọc giống như cái dạng là mấy người núi chưa đi hẳn núi á, người tiếng tiếng vậy. Cái nào nắm được chỗ này chưa? Để chúng ta ghi vậy cái nào là hơn hả? Cái núi hơn núi với lại cái tử kia cũng khó nói tại nó chen vô mà núi thì sợ nó nhăn nở, còn tự này nó đỡ đúng không, nó đỡ che lên đúng không, bắt đăng tử hả? Bắt đăng kỳ tử khó khó đi kỳ tử khỏi nghĩ ghê gì khi đến khi đến tâm tử. Xin lỗi, khi đến sát na cảnh thứ hai, bỏ mạng quyền, chỉ còn ba bọn. Khi đến sát na cảnh thứ hai, bỏ mạng quyền chỉ còn ba bọn phải thì cùng diệt với tâm tử. Vậy trường hợp này không có xe ra cảnh, nếu tâm ra cảnh thứ hai. Sao nếu sao sao sắc na nhẹ cho tâm ra cảnh thứ hai. Đoàn mãn nguyện. Còn sáu đoạn. Vậy khi ấy phải có một tâm hữu phần sanh lên. Sau đó tâm tử mới đồng cùng nghiệp với ba bọn thân quyền còn lại. Cùng nghiệp. Cùng nghiệp với ba bọn thân quyền còn lại. Nó tức là nó đây nè. Chấm số này. Tâm tử cũng chính là loại tâm phục sinh trong kiếp sống ấy. Chỉ khác tâm tục sinh trong kiếp sống ấy là không nhận một trong ba cảnh chủ. Mà lại nhận một trong ba cảnh lúc cận tử. Chấm. Chính vì lý do này nên có quan điểm cho rằng tâm tử cũng chính là tâm tục sinh trong tương lai. Nên tâm tử cũng chính là tâm tục sinh tiếp đó, tiếp theo. Tâm tử cũng chính là tâm tục sinh kế tiếp. Ở đây chúng ta thấy trong cái đoạn tử chúng ta sẽ có là Này chúng ta lấy một cái liệu lộ cận tử, tử biết cận tử không mà có xem một phần cận tử đi nè. Thì ta đây chúng ta thấy nè, cái tâm tử này nó cũng chính là cái lộ tâm của phần này thôi đúng không, mà nó cũng tâm của phần này cũng chính là lộ tâm học sinh trước trong cái đó này, đúng không? Trong cái thời điểm khởi đầu cái tâm mới của kiếp kiếp đó thì cái tâm này được gọi tâm học sinh đúng không, còn ở phần giữa này được gọi là tâm của phần đúng không? Thì tâm tử nó cũng chính là tâm đó, chúng ta ở cuối thời kỳ được chấm dứt cái kiếp sống rồi được gọi là tâm tử đúng không? Thì nó cũng chính là cái loại tâm đó, nhưng mà chỉ khác một cái thôi là những cái tâm phục sinh này, tâm hữu phần này là nó nhận cảnh là một trong ba cảnh ở kia lúc cận tử ở kiếp trước á, hiểu không? Quy ba cảnh này khác với tâm tục sinh trước đó, quy ba cảnh này khác với cảnh của tâm tục sinh trước đó, nhưng cấu trúc tâm tục sinh trước đó và mới so với cảnh nghiệp cũ nè. đúng không? Là nó là khác chứ không phải là giống nhau, đúng không? Nó khác chính thì cho nó khác, cái khác thì cho nên ông sốt cho là cái tâm tử này thay đổi, nhưng mà thực tế thì tâm tử này vẫn không thay đổi. Bằng chứng chúng ta thấy cùng là một cảnh mà có nhiều tâm nó nhận cảnh khác nhau, đúng không? Ví dụ chúng ta lấy cảnh sắc đi, cảnh sắc thì tâm khai ngũ môn nó nhận cảnh sắc được không? Được. Nhãn thức nhận được không? Đúng không? Rồi tiếp phong nhận được không? Cùng là nhận được cảnh sắc nhưng mà cái cấu trúc của nó không thay đổi. Ta hiểu cái này không? Nếu không phải do nó nhận cảnh sắc rồi tâm khai khai ngũ môn lại nó giống cái tâm nhận thức. Tâm nhận thức thì giống như tâm tiếp đầu, hiểu cái này không? Thì cũng vậy, tuy rằng nó bỏ cảnh nghiệp cũ đi, nó nhận cảnh nghiệp mới, nhưng mà cái cấu trúc nó được không thay đổi, tại vì nó phải nhận nghiệp cảnh khác mà. Hiểu cái này không? Nên, cho nên cho quan điểm sai lầm đó, cho nên là mới dẫn tới hãy tử tâm nào cũng sinh tâm đó. Và thật sự ra cái câu đúng nghĩa là tục sanh tâm nào tử tâm đó. Nếu bây giờ giả sử là kiếp trước này, bây giờ giả sử kiếp trước, bây giờ giả sử kiếp trước một cái người một chúng sanh và một chúng sanh nha, bây giờ kiếp trước á tái sanh làm chó, trong kiếp trước á tái sanh, trong kiếp trước chúng sanh đó là người, rồi sau khi chết tái sanh làm chó hiện tại, đúng không? Làm người chó hiện tại, trong người chó khi là người chó người hiện tại phải là sinh mở thông qua sáng và sáng bảo thể này không? Phải không? Người khổ mà. Người khổ. Đúng không? Dạ. Bây giờ cái gì cái tâm chúng sinh này là quan sát, bỏ xả, quả có thể đúng không? Thì khi mà tụng sanh tâm nào tử tâm đó, đúng không? Vậy nó tâm tử cũng chính là tâm tụng sinh cũ mà. Rồi nếu bây giờ tử cái tâm này, tụng sinh tâm này cũng là quan sát và xả quả thiện luôn. Vậy cái người này người khổ trở thành người khổ luôn. Mà có trường hợp con chó tái sanh thiên không? Có. Con ếch nó tái tái sanh thiên, cái câu chuyện điện tử ếch ấy, nghe báo của Phật nó tái sanh lên đúng không? Phải từ người khổ mà tái sanh lên nhà cảnh không? À, mà nếu mà nó tái sanh bởi nó quan sát quan xã này thì nó lại là người khổ nữa đúng không? Điều này vô lý đúng không? À, cho nên quan điểm là câu nói đúng là tục sanh tâm nào tử tâm đó, nhưng mà nói là tử tâm nào tục sanh tâm đó là sai. Mình hiểu cái này chưa? Hiểu cái này không? Đó là sai đúng không? cho nên tâm tử khác mà tâm trọng sinh mới khác. Tâm tử có thể là quan sát bà xã bảo thiện không, là người khổ, nhưng mà tâm trọng sinh có thể sanh làm người không, có thể sanh làm chư thiên không? Như vậy là phải là tâm nhị nhân một tâm tam, tâm quả tâm, tâm quả nhị nhân một quả tâm nhân đúng không? Bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ con chó nè, chó nó cộng sinh, nó cộng sinh bằng quan sát và xả hòa thiện đúng không? Đúng vậy, đúng vậy, giống như trong câu chuyện mà lên điện tử là con chó khi mà họ cảm giác còn ba đi là nó nhớ từ tức bể đi nó chết tái sinh làm lên âm thiên tử. Con chó mà tái sinh làm thiên thiên là phải là tâm thiện phải không? À, như vậy thì cái đó chó nó thường xuyên quan sát họ xả bảo thiện nó tử, tử cũng là quan sát họ xả bảo thiện đúng không? Rồi tới đây con chó nó chết rồi, nó có sinh về gọi thiên thiên đúng không? Phải chưa? Mà cái nó sanh về ở trên thiên thì chứ không phải là tục sinh. Còn đây phải là tâm quả nhị nhân đúng không? Nhị nhân hay là quả tâm nhân đúng không? Tức là người nhị nhân, người tâm nhân đúng không? Như vậy rõ ràng là tử tâm nào tục sinh bằng tâm khác. Thấy không? Nhưng mà tục sinh bằng tâm nào thì tử vào tâm đó đúng không? À, tử vào tâm nào thì là tục sinh bằng tâm khác. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên quan niệm đó tử tâm tử cũng chính là tâm tục sinh phía sau đó là quan niệm sai lầm. Quan niệm là tử mà tâm bất thiện thì sẽ khổ cảnh, mà tử mà tâm thiện thì sẽ nhàn cảnh. Tử không có tâm thiện thì không có thiện được, tử phải tâm vô ký mới có tâm thiện. Nên cái lộ, có cái lộ động lực đó mới là quan trọng. Cái lộ á. Rồi. Vậy khi mà nói là cho nghe pháp, thay vì tụng kinh cho nghe pháp đi. Có tâm thiện hơn. Thà là tụng lúc đó muội lượng rồi. Tâm tử là muội lượng rồi, không thống được rồi. Lâm chung là muội lượng rồi, không có thiên mà có hấp hối. Cũng nguội lượt rồi. Vậy hả? Ừ. Về trong một tâm đóng lượt. Năm đóng lượt cận tử. Năm đóng lượt cận tử. Giờ không? Chấm. Trong lộ động lượt chỉ có trong lộ động lượt cũng chỉ trong lộ động lực cận tử chỉ có năm sát na. Nhưng vô cùng quan trọng. Kính trọng quá. Nhưng vô cùng quan trọng. Vì chính nó quyết định cho cảnh giới tái sinh trong tương lai. Còn năm sắc la. Vậy. Để nó là cái gì? Nếu là động lực thiện sẽ cho tái sanh về nhà cảnh. Vậy nếu là động lực bất thiện sẽ cho tái sanh về khổ cảnh. Quý như quý như con bò tuy yếu đuối, con bò sao tuy yếu đuối, yếu đuối bò mà yếu gì bò mà con bò này ngáp ngáp là sao chứ không có gì nhưng đứng gần cửa chùa đứng gần cửa chùa bị đánh đấy chứ phải khi cửa chùa mở ra bị đạp đó thì nó ra tiếp theo có điều kiện này nha cũng vậy năm động lực cuối cùng trong lò phận tử năm sát na động lực cuối cùng trong lò phận tử cho quả sinh ở kiếp sau vì chúng yếu đuối nên có thể chuyển từ thiện sang bất thiện như bà Hoàng Mang Đi Ca nhớ có lần lừa dối vô ba tiếng nào nên rơi xuống địa ngục đồng sôi 7 ngày hay như bà lão thấy dấu hiệu là lửa địa ngục giống màu như vàng bà nhớ lại và chuyển thành tâm thiện mệnh chung tái sinh về cõi trời phải đây chỉ là những trường hợp đặc biệt về cõi trời sống lâu không á ở lâu không á vấn đề giống như may mắn người gặp được cái túi tiền giống như may mắn người gặp được túi tiền không đây chính là rồi mà ở ra thấy đủ để thuê một cái phòng ở cái sạn năm sao đúng không mà do cái sạn năm sao đó, ở lâu hay không nữa cái này không? Hay ở được một hai ngày thì hết thì về. Đúng là sản thường chuyện đâu có con cơm ăn đồ vậy.